Tâm thư gửi chân thành, ngày 7 tháng 2 2007. Kính gửi chân thành, lớp học toàn là người lớn chứ không phải là trẻ con, cho nên việc đứng lớp dạy khó lắm con ạ. Khi đứng lớp dạy, con mới thấy là một giảng viên dạy lớp đạo đức không đơn giản chút nào. Thân giáo là điểm thứ nhất cần phải có, vì đó là làm gương hạnh cho tất cả tu sinh. Thứ hai là truyền đạt tư tưởng đạo đức, khiến cho tu sinh dễ tiếp thu là một điều khó khi học viên trình độ hiểu biết chênh lệch. Thứ ba là cho điểm xấu thì lương tâm đức hiếu sinh cắn rứt, mà cho điểm tốt thì không được. Chỉ vì trình độ kiến thức văn hóa không đồng đều, nên việc giảng dạy cho điểm phải khéo léo và linh động. Cho điểm như thế nào để khích lệ tu sinh cho họ tiếp tục tu tập, để họ đừng bỏ học? Vì họ bỏ học rất tội nghiệp. Dù không tiếp thu được nhiều, nhưng khi học đạo đức cũng đem lại lợi ích cho họ. Thời xưa, người ta theo Phật tu hành do giữ giới mà chúng tỳ kheo chứng đạo dễ dàng. Còn thời nay, thầy nói khô cả miệng nhưng mọi người cứ phạm giới mãi. Trường hợp này biết làm sao hơn? Vì muốn trợ duyên cho chúng sanh bớt khổ, nên duy trì các lớp tu học để khéo hướng dẫn mọi người vào giới luật đức hạnh, sống một đời không làm khổ mình, khổ người, khổ muôn vật là may lắm rồi, phải không con? Thầy xin nhắc nhở con, thấy tu sinh nào có ý nói ngoài đề thì nên nói: những ý đó rất hay, nhưng xin để hỏi lại ý của trưởng lão, chứ đừng trả lời gì cả. Vừa rồi có một tu sinh hỏi về vấn đề cạo tóc và y áo, con dựa vào bản cam đoan mà trả lời thì không sai. Đó là nội quy nhập học của tu viện. Nhưng con chưa hiểu biết hết các pháp yết ma của các tổ sau này biên soạn. Họ chia ra nhiều cấp bậc tu sĩ trong Phật giáo. Trong thời Đức Phật còn tại thế, chia ra làm 4 giới đệ tử: 1. Tu sĩ nam. 2. Tu sĩ nữ. 3. Cư sĩ nam. 4. Cư sĩ nữ. Cư sĩ nam gọi là Ưu Bà Di, và cư sĩ nữ gọi là Ưu Bà Tắc. Còn tu sĩ nam chia ra làm 2: 1. Sa Di Tăng. 2. Tỳ Kheo Tăng. Còn tu sĩ nữ chia ra làm 2: 1. Sa Di Ni. 2. Tỳ Kheo Ni. Còn các tổ chia tu sĩ nam ra làm 3: 1. Tịnh Nhân Tăng. 2. Sa Di Tăng. 3. Tỳ Kheo Tăng. Còn tu sĩ nữ chia ra làm 4: 1. Tịnh Nhân Ni. 2. Sa Di Ni. 3. Thức Xoa Ni. 4. Tỳ Kheo Ni. Khi đọc thư thầy, các con chưa hiểu vững. Thư số 41 là bức thư răn dạy tu sinh, cho nên đọc trong lớp cho tu sinh biết để đừng vi phạm. Còn nếu vi phạm, 3 lần khuyên dạy không nghe, thì âm thầm ghi vào sổ hạnh kiểm xấu, đề ngày tháng vi phạm giới của tu sinh rõ ràng, nhưng không cho tất cả tu sinh khác và ngay cả tu sinh phạm giới biết. Chờ đến khi mãn khóa lên lớp, con sẽ mời những tu sinh sai phạm giới gặp riêng, rồi báo cho họ biết phải cố gắng tu học có lợi ích cho quý vị, và chân thành sẽ không gặp quý vị nữa. Chân thành dạy lớp khác, và bây giờ chân thành xin xé sổ hạnh kiểm xấu của quý vị. Đối với chân thành, chỉ có một lòng yêu thương mọi người, không muốn làm cho ai khổ. Nhưng làm người đứng lớp dạy phải làm hết bổn phận, phải ghi chép rõ ràng để có lời khuyên sau cùng với học viên của mình. Còn bức thư số 40 là thầy trả lời riêng cho cư sĩ Kim Quang, nên nó là thư số 40. Còn thư số 41 là thư răn dạy chung cho tất cả tu sinh. Nếu tu sinh trong lớp ai có ý kiến tâm sự như Kim Quang thì nên đọc cho họ nghe, còn không thì thôi. Theo thư số 40, xếp lớp cho những tu sinh này để làm bớt sự căng thẳng trong lớp, có lối thoát cho những tu sinh mới làm quen với giới luật. Và những tu sinh nào theo thư số 41 tu tập đúng giới luật thì ghi tên kỹ những tu sinh này để được xếp vào một lớp chuyên tu và ở một khu vực riêng để thực hiện sự rốt ráo của con đường tu. Một giảng viên rất cực khổ trong giai đoạn đầu của những lớp học ngũ giới, vì đây là một lớp học quá mới mẻ, cho nên chưa ai có kinh nghiệm của người đi trước. Con và cô Diệu Quang là những người đầu tiên đứng lớp dạy, như người mù cầm gậy dò đường. Còn thầy thì ở sau lưng dìu dắt từng bước cho các con. Các con tin rằng thầy và các con sẽ chiến đấu tận cùng để giành phần thắng lợi thành công về mình, nhất là để chấn chỉnh lại Phật giáo và nguyện đem lại lợi ích cho loài người. Trách nhiệm của người giảng viên phải ghi đúng thành tích tu học của học viên để xếp lớp cho học viên được lên lớp hay ở lại là một điều khó, vì học viên nào cũng muốn lên lớp. Được lên lớp tu học đều đều sẽ đi đến chứng đạo, còn xếp lớp sai thì dù có lên lớp cao mà giới hạnh không nghiêm chỉnh thì cũng không chứng đạo. Tu sinh không nghiêm chỉnh giới luật sẽ làm ảnh hưởng xấu cho những tu sinh giới luật nghiêm chỉnh. Con cứ âm thầm ghi ngày tháng phạm giới của những tu sinh vi phạm, mãn khóa mời riêng học viên và báo cho họ biết ráng tu học và giữ gìn giới luật tốt hơn. Đó là tình người con ạ. Đức hiếu sinh ở nơi đó. Vì lớp học quá mới mẻ, trong lớp có điều gì thì giảng viên phải báo cáo cho thầy hay liền để thầy hướng dẫn kịp thời. Vì thầy quá bận nhiều việc biên soạn giáo án để có bài các con học nên không theo dõi và lưu ý lớp học của các con nhiều được. Vậy các con hãy xem xét mình và các học viên khác có áp dụng những bài học đạo đức vào cuộc sống hay không, liền báo cho thầy biết. Để trả lời câu hỏi của con, người cha có giết con mình không? Câu hỏi này ngoài đề, các con có hiểu chưa? Ngoài đề là ở bài học này, chứ câu hỏi cũng có ý nghĩa lắm. Câu hỏi của con phải đặt lại như thế này thì mọi người mới dễ hiểu. Câu 1. Một người đàn ông bị mộng tinh có phải là người cha giết con không? Câu 2. Một người phụ nữ có kinh nguyệt có phải là người mẹ giết con không? Không. Vì tinh trùng và noãn châu không phải là con người nên không thể là giết con. Chỉ khi nào tinh trùng và noãn châu kết hợp thành bào thai thì lúc bấy giờ nạo móc bỏ thai nhi mới gọi là giết con. Còn khi hai chất này chưa kết hợp thành thai nhi thì chưa thể gọi là giết con. Khi nào các con học đến giới thứ ba, tức là các con học đến đức chung thủy, thì thầy sẽ dạy cho các con hiểu. Qua câu hỏi này, rõ ràng về mặt đạo đức nhân bản nhân quả làm người thì các con như người mù rờ voi. Vậy mà không học đạo đức thì quá uổng cho một kiếp làm người. Làm người mà đạo đức của con người không biết thì thật là đáng thương. Khi người đàn ông ở với người phụ nữ có thai mà truy phong, bỏ người phụ nữ một mình phải chịu nhiều đau khổ để cho người phụ nữ đi đến móc thai, là hai người đều có tội giết người. Người phụ nữ chịu nhẫn nhục sinh con và nuôi con là người phụ nữ có đức hiếu sinh. Còn người đàn ông bỏ con, bỏ người phụ nữ là người đàn ông thiếu đức chung thủy và có tội giết người. Người đàn ông chấp nhận làm cha và xin cưới cô gái làm vợ là người đàn ông chung thủy có đức hiếu sinh. Còn người phụ nữ chấp nhận móc bỏ thai nhi là người phụ nữ giết người, không có đức chung thủy, không có đức hiếu sinh. Người thủ dâm chưa phải là người giết con, dù nam hay nữ,

thì hãy đưa cháu đến bệnh viện khoa mắt, giúp cho cháu ăn thực phẩm thực vật và hướng dẫn cháu sống trong thiện pháp, tự vui với nghiệp quả của mình. Và nhớ nhắc tâm từ kỷ tác ý, đôi mắt phải phục hồi bằng y khoa, bằng nỗ lực của cháu. Đó là cháu từ chuyển nhân quả của cháu. 3. Thầy đặt pháp danh Mỹ Tiên cho cháu có nghĩa là Mỹ là tốt đẹp, Tiên là 10 điều lành. Khi con nhận pháp danh này, con phải sống đúng 10 điều lành. Nhờ đó, con sẽ đem lại cho con nhiều điều tốt đẹp. 4. Lúc này thầy đang ẩn bóng, không làm lễ quy y, chỉ cho pháp danh và điệp phái mà thôi. Từ đó, theo pháp danh thầy đặt mà sống đúng hạnh tên của mình để sống trong thiện pháp, để chuyển được quả khổ đau, giúp cho đời sống cháu thanh thản, an lạc. 5. Phần đông Phật tử được thầy cho pháp danh có khi trùng hợp là vì thầy đặt pháp danh theo đặc tính của người đó, để người đó nương theo pháp danh của mình mà sống trong thiện pháp, để chuyển nhân quả khổ đau thành sự bình an, yên ổn. 6. Như lời Phật đã dạy, khi có danh thì nên ẩn bóng. Hôm nay duyên đã đủ nên thầy ẩn bóng, nhưng thầy chưa nỡ bỏ các con, chưa nhập diệt mà sống thêm vài ngày để soạn thảo xong giáo án đạo đức, để mọi người sống không còn làm khổ cho nhau nữa. 7. Cháu Kiều Chinh và Hoàng Chí đều có chung một pháp danh là vì hai cháu có cùng một nhân quả nhưng nhân duyên khác nhau. Để chuyển đổi nhân quả nên hai cháu phải sống đúng pháp danh của hai cháu, như hạt ngọc trong sạch, thanh ngọc, thì mới chuyển được nghiệp. Để gọi tên hai cháu không lầm, cháu nào quy y trước thì gọi là thanh ngọc một, cháu nào quy y sau gọi là thanh ngọc hai. Thầy đặt pháp danh cho Phật tử đều có ý nghĩa của sự tu hành, nhưng không gặp thầy để thưa hỏi rõ pháp danh mình mang ý nghĩa gì. 8. Tình duyên lận đận là do nhân quả ly gián, gây chia rẽ kiếp trước mà kiếp này phải trả. 9. Bệnh đau là do nhân quả giết hại và ăn thịt chúng sinh. Nói như vậy, người ăn chay trường sao còn bệnh đau? Người ăn chay trường mà còn bệnh đau là do tâm ý còn ác. Tuy không ăn thịt chúng sinh, nhưng còn giết hại chúng sinh như kiến, muỗi và các vật khác. Họ chưa thật lòng yêu thương tất cả sự sống của chúng sinh. 10. Bệnh đau bướu ở bất cứ nơi đâu trên thân đều do nhân quả kiếp trước thường hay đánh đập loài chúng sanh. Còn muốn chuyển nghiệp này thì phải sống đúng năm giới và tập an trú vào cánh tay đưa ra, đưa vào. Khi an trú vào cánh tay xong thì tác ý, bệnh bướu này chuyển biến thay đổi lành lặn như xưa. 11. Muốn không giết hại chúng sinh thì không nên ăn thịt chúng sinh, không nên làm nghề giết hại chúng sinh. Nếu con làm nghề nông, phải xịt thuốc giết sâu rầy và các chúng sinh khác thì nên thay đổi nghề nghiệp. Phải sống trong thiện pháp thì mới có thể chuyển nghiệp, còn cứ ôm ấp nghề ác thì không bao giờ chuyển hết nghiệp được. Các pháp đều vô thường, có pháp nào là của con, là con đâu, mà con cứ ôm nghề nghiệp đó. Rồi một ngày nào đó cũng phải lìa xa đi vào lòng đất lành, thì chỉ còn có nghiệp thiện ác mà thôi. Hiểu Phật pháp thì phải tự cứu mình, chứ không ai cứu mình. Muốn tự cứu mình thì nên sống theo thiện pháp, nghề nghiệp thiện. Thầm và chúc các con mạnh, tu tập xả tâm tốt. Thầy của các con. Bức tâm thư gửi Nguyên Trí ngày 18 tháng 2 năm 2007. Kính gửi Nguyên Trí, thầy ở đâu thì tâm đều được an ổn. Cảm ơn con đã hỏi thăm thầy. Khi xuống tóc rồi phải hiền lành như Phật, nói phải cẩn thận, không nên nói ra thiếu suy tư. Thiếu suy tư là thiếu lòng yêu thương mình, thương người. Chưa xuống tóc thì ít tội hơn, còn xuống tóc rồi là tịnh nhân, thì phải sống như thế nào để ít tội lỗi con ạ? Những điều trong bức thư trước con hỏi không có quan trọng, con cứ giữ như vậy mà tu tập bình thường.

nên nó quan trọng, thầy mới trả lời. Cuối thư, thầy có lời thăm và chúc con mạnh, tu tập xả tâm cho thật tốt. Thầy của con. Bức tâm thư gửi Ngọc Trung, ngày 14 tháng 3 năm 2007. Kính gửi Ngọc Trung. 1. Muốn điều phục những loại tưởng này thì chỉ có định niệm hơi thở và phương pháp tác ý. Vậy ngay từ bây giờ, con nên tu tập đề mục thứ nhất của thở ra, vô, hơi thở bình thường, nhiếp tâm và an trú cho được từ 10 phút đến 30 phút. 2. Từ lâu từng giết hại và ăn thịt chúng sanh, nhưng muốn chuyển nghiệp ấy thì ngay từ bây giờ con sống đúng 5 giới luật đức hạnh của Phật. Thứ nhất, đức hiếu sinh. Thứ hai, đức ly tham. Thứ ba, đức thanh tịnh. Thứ tư, đức thành thật. Thứ năm, đức minh mẫn. Khi con sống đúng những đức hạnh này thì nghiệp ác vô lượng kiếp sẽ chuyển sạch, khiến cho thân tâm chuyển hết nghiệp ác. Ba, bào thai là một hợp duyên ngũ quẩn đầy đủ, là một con người như bao nhiêu con người khác, có ngũ triền cái đầy đủ, có ngũ căn đầy đủ, chứ không phải là một tế bào như ông Lương Minh Đáng nói. Bào thai bị nào bỏ đó là duyên yểu tử của một con người. Khi bào thai chết trong hoàn cảnh nào thì từ trường cận tử nghiệp đó sẽ tiếp tục tái sinh làm một bào thai khác, và cứ như vậy tiếp tục luân hồi sinh tử mãi mãi. 4. Khi gặp các bạn đồng môn nhân điện, con cứ tiếp giao bình thường, con không nên đả động đến nhân điện, sai đúng là nhân duyên của họ. Còn họ có hỏi con vấn đề đi tu hiện nay thì con bảo con đi học đạo đức nhân bản, nhân quả. Đi tu theo Phật, có bạn gái là một nhân quả nghiệp báo cần phải chuyển hóa. Nếu không chuyển hóa thì con đường tu chẳng đi đến đâu, chỉ uổng công tu tập. Nhân điện là một năng lực tưởng, nó không làm lợi ích lớn cho nhân loại. Nó tạo tác lợi ích nhỏ, gây đam mê cho một số trí thức thích làm từ thiện lợi ích cho xã hội. Nhưng nhìn lại bản thân của mỗi học viên nhân điện, đều tham, sân, si, mạng nghi còn đủ. Tập luyện nhân điện không làm chủ sự sống chết, không chấm dứt tái sanh luân hồi. Chết không biết đi về đâu, sống không thông suốt đạo đức nhân bản nhân quả, thường làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh. Đối với các bạn nhân điện, tùy duyên mà con cho họ đọc sách của thầy, còn không đủ duyên thì thôi. Khi biết giới luật là thiện pháp chuyển hóa tất cả quả khổ đau, vì thế giới là mạng sống thanh tịnh của chúng ta, cho nên chúng ta thà chết chứ không phạm giới. Ăn ngày một bữa, đó là quyền sống với đức tri túc thiểu dục của chúng ta. Không ai có quyền bắt buộc chúng ta sống phạm giới này được. Và chúng ta cũng không nên vì một lý do nào mà phạm giới này, vượt qua mọi chướng ngại để sống vì giới luật, là người biết chuyển đổi nhân quả, làm thay đổi sự sống trên hành tinh này. Nếu con người giới luật chưa nghiêm túc thì hành tinh này là địa ngục. Người sống giới luật là gương hành sáng đạo đức cho mọi người soi. Đầu tiên, tuy họ có buồn khổ, nhưng sau đó họ được nhiếp phục trong giới luật và trở thành những người có đạo đức. Còn ngược lại, họ lôi cuốn chúng ta vào ác pháp, phạm giới, và chúng ta cùng họ sống trong địa ngục. Con không vượt ra những tình thương một hướng của họ thì ngàn đời con sẽ chôn vùi trong nấm mộ thương đau của ái kiết sử. Hiện giờ con đến lớp học để học giới luật đức hạnh. Khi trở về thất, con nên tập tỉnh thức từng hơi thở, từng bước đi. Khi ngồi, khi đi, khi đứng, khi nằm, mỗi mỗi hành động đều phải có giờ giấc nhất định. Tu tập tỉnh thức để áp dụng đức hạnh đã học trong lớp vào sự sống hàng ngày, để thành những thói quen đạo đức tốt đẹp. Con luôn luôn phải áp dụng đức hạnh hiếu sinh vào đời sống của con để xả tâm rốt ráo. Chưa đến giờ ngủ mà bị hôn trầm, trùy miên, nên đi kinh hành tới lui, không được ngủ trước giờ tu. Nhớ luôn luôn áp dụng đức hiếu sinh vào cuộc sống, khi ăn, khi uống, khi lao tác, khi ngồi một mình. Về pháp danh, thầy cho con một cái tên để tu tập cho tốt hơn, đó là Thích Chánh Kiến. Có chánh kiến liền có sự giải thoát an vui, có tâm bất động trước các pháp ác và các cảm thọ. Thăm và chúc con thành công trong việc tu hành, thầy của con. Bức tâm thư gửi Thiện Tâm, ngày 27 tháng 3, 2007. Kính gửi Thiện Tâm, kính gửi các tu sinh, chương trình giáo dục đào tạo giới luật đức hạnh, người học viên cũng là giảng viên cũng là học viên. Cho nên, học viên nào sống đúng giới luật đức hạnh là thân giáo, làm gương cho mọi người soi, đó là giảng viên trong lớp học. Vậy tất cả tu sinh trong lớp học cố gắng thân giáo đức hạnh giới luật, để lần lượt thầy sẽ đề cử ra đứng lớp dạy. Vừa rồi, thầy Chân Thành đi Hà Nội có việc cần, nên thầy đề cử thầy Thanh Quang dạy thế. Lớp học vẫn trôi chảy bình thường. Hôm nay, thầy Thanh Quang sắp phải trực tiếp lo khu an dưỡng Tam Điệp Ninh Bình và còn liên hệ với nhà xuất bản Tôn Giáo lo việc xin phép in ấn. Còn thầy Từ Quang hết hạn phải về Úc lo cơ sở bên ấy. Thời gian không còn dài nữa. Khả năng quý thầy đứng lớp dạy không có khó khăn. Còn lại, tất cả tu sinh học tập đạo đức không phải học để hiểu biết suông, mà phải áp dụng vào đời sống hàng ngày, và còn phải thực tập biên soạn giáo án đạo đức để khi đứng lớp dạy dễ dàng hơn. Hôm nay, lớp học chúng ta có thêm một lớp mới. Vậy, thầy xin đề cử Thiện Tâm dạy lớp mới và thầy Chân Thành dạy lớp cũ, để thầy Chân Thành còn thời gian biên soạn giáo án phụ giúp thầy. Nếu chương trình học đạo đức hiếu sinh hết, thì tu sinh sẽ được thi lên lớp học Đức Ly Tham. Thầy ước mong sao tất cả tu sinh lớp hiếu sinh sẽ được lên lớp Ly Tham, không có một người nào ở lại. Muốn được lên lớp, các tu sinh hãy biết giữ gìn giới luật nghiêm túc, áp dụng đức hạnh độc cư để thể hiện sống trầm lặng, quán xét mỗi hành động có ứng dụng đức hiếu sinh hay không. Có được như vậy, thầy và các tu sinh mới dựng lại chánh pháp của Phật giáo, thì thế gian này mới có sự sống bình yên. Cuối cùng, thầy xin có lời thăm và chúc quý tu sinh tu tập tốt, áp dụng đức hiếu sinh ngày càng thấm nhuần hơn. Thầy của con. Tâm thư gửi các con đang biên soạn giáo án, ngày 27 tháng 4 năm 2007. Kính gửi các con, khi viết sách đạo đức thì nên tránh nói đích danh của người khác, nhất là những người làm sai trái những điều phi đạo đức. 1. Không được nói tên thật của người. 2. Nên viết tắt tên họ người như ông TH, bà TM hay cô TN vân vân. 3. Dành những điều sai nên nói chung chung, khéo léo, để tránh mặc cảm của người khác. Đó là nghệ thuật cầm bút, nhất là viết sách đạo đức các con à. Khi viết sách đạo đức phải cẩn thận, phải suy nghĩ kỹ lưỡng, chứ không được làm lấy có, làm chiếu lệ. Khi viết sách đạo đức có 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, chọn bài học đạo đức cho đúng đức hạnh trong giới luật của Phật. Bài học đạo đức phải gây được sự xúc động cho mọi người, nhất là phải làm sáng tỏ đạo đức mà các con muốn nói. Giai đoạn 2, phân bài và đặt ra thành những câu hỏi, cần phải đắn đo suy nghĩ rất kỹ lưỡng. Ở giai đoạn này không được làm đại, làm đại sẽ sai lạc, mà sai lạc ở giai đoạn này thì sẽ sai lạc ở những giai đoạn sau. Giai đoạn 3, đáp án phải xác định rõ đạo đức gì mới kê bút viết. Chưa xác định rõ thì không nên phóng bút viết đại, viết đại là sai nghĩa, cần phải lưu ý. Giai đoạn 4, giải trình án là phải xoáy vào đạo đức mà đáp án đã xác định rõ ràng. Trong 4 giai đoạn này, nếu biết rõ thì việc biên soạn giáo án đạo đức không có khó khăn, không có mệt nhọc. Các con hãy cố gắng vừa học đạo đức vừa làm việc giúp thầy, cho bộ sách đạo đức được hoàn chỉnh và đầy đủ hơn. Còn một mình thầy làm việc không hết, nhiều quá. Thầy xin có lời cảm ơn các con. Thăm và chúc các con vui mạnh, học tu xả tâm tốt, sống với đức hiếu sinh hạnh phúc vô lượng. Thầy của các con. Tâm thư gửi Linh Mục Nguyễn Văn Thiện, ngày 19 tháng 8, 2007. Kính thưa Linh Mục, qua sự giới thiệu của cô Diệu Quang về Linh Mục, chúng tôi rất vui mừng vì còn có người hiểu được tâm nguyện của chúng tôi. Tâm nguyện của chúng tôi là dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả của Phật giáo, đem lại lợi ích lớn cho loài người trên hành tinh này. Từ lâu, chúng tôi chỉ ước mong sao các tôn giáo bạn, các đảng phái chính trị khắp nơi trên thế giới đều bỏ xuống những giáo điều ngăn cách giữa tôn giáo này và tôn giáo khác, giữa tư tưởng chính trị này và tư tưởng chính trị khác, giữa người có tôn giáo và người không tôn giáo, giữa những tư tưởng triết học này và triết học khác. Thưa Linh Mục, như chúng ta ai cũng biết, con người chỉ là con người, cùng sinh ra và lớn lên đều sống trên hành tinh này như nhau cả. Vì thế, chúng ta đã có chung một nền đạo đức nhân bản nhân quả do từ những người sơ cổ đầu tiên có mặt trên trái đất này tạo ra. Xin quý vị đừng hiểu lầm nền đạo đức này do Đức Thích Ca Mâu Ni tự mình sáng tạo ra. Không phải vậy. Đức Thích Ca Mâu Ni là người thừa kế và nối tiếp tổ tiên của loài người dựng lại, khai thị và làm sáng tỏ nền đạo đức để giúp chúng ta dễ hiểu và dễ nhận ra rõ ràng sự lợi ích rất lớn của nó. Nó xuất phát từ thân, miệng, ý của mỗi người. Vì thế, nó sẽ giúp cho mọi người cùng sống chung với nhau mà không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh. Nền đạo đức quý báu như vậy, thế mà mọi người thờ ơ, để cả một thế giới loài người phải chịu nhiều đau khổ vì chiến tranh, từ chiến tranh bộ lạc đến chiến tranh nước lớn hiếp nước bé, rồi chiến tranh thế giới, đại chiến thế giới lần thứ nhất, rồi lần thứ hai. Biết bao nhiêu sinh mạng con người chết một cách thảm thương. Thế mà đến giờ này, con người vẫn còn mê ngủ trong ngũ dục lạc. Vì vậy, chiến tranh chưa chấm dứt. Thật là đau lòng, phải không quý vị? Nền đạo đức quý báu như vậy mà mọi người thờ ơ, để cả một thế giới loài người phải chịu khổ đau vì tệ nạn xã hội, tệ nạn trộm cắp, cướp của giết người, tệ nạn mãi dâm, hiếp dâm, hiếp dâm trẻ em, tệ nạn xì ke ma túy, hút chích, tệ nạn rượu chè say xỉn, bạo lực gia đình, cờ gian, bạc lận. Nhất là tai nạn giao thông đã cướp biết bao nhiêu sinh mạng của những người thân thương chết một cách đột ngột, thê thảm, và có còn sống thì thương tật suốt đời. Thật là đau khổ vô cùng. Vậy ai là người chịu trách nhiệm này? Chắc không ai dám bảo rằng trách nhiệm này là về phần tôi, phải vậy không thưa quý vị? Đó là cái lỗi chung của mỗi người trên hành tinh này, chứ không phải lỗi của riêng ai. Vì đạo đức của con người thì con người phải tự biên soạn ra đạo đức, chứ ngoài con người thì không có ai biên soạn giúp cho con người đâu. Chỉ có con người mới hiểu con người. Cho nên Đức Thích Ca Mâu Ni, người cũng chỉ là con người như chúng ta. Người dựa vào những cái có đạo đức của tổ tiên mà triển khai và dựng lại bốn chân lý, bốn sự thật. Còn bây giờ chúng ta thì sao? Cũng vậy, chúng ta nên dựa vào những gì của tổ tiên đã có mà triển khai biên soạn thành sách đạo đức để mọi người trong chúng ta cùng học, cùng rèn luyện nhân cách. Nhờ đó, chiến tranh chấm dứt, tệ nạn xã hội không còn nữa. Đó là chúng ta đem lại sự bình an cho mình, cho loài người. Kinh sách đạo đức thầy đang biên soạn, nhưng việc xin phép, in ấn, phát hành, biếu tặng, không bán để đạo đức đến với mọi người thì hoàn toàn nhờ vào mọi người giúp thầy. Trong đó có Linh Mục phát tâm làm việc này. Thật là một điều vui mừng. Thầy đang ẩn bóng, ẩn danh để có thì giờ biên soạn sách đạo đức. Kinh sách đạo đức thầy đang biên soạn, nhưng việc xin phép, in ấn, phát hành, biếu tặng, không bán để đạo đức đến với mọi người thì hoàn toàn nhờ vào mọi người giúp thầy. Trong đó có Linh Mục phát tâm làm việc này. Thật là một điều vui mừng. Thầy đang ẩn bóng, ẩn danh để có thì giờ biên soạn sách đạo đức, nên mọi việc đều giao cho cô Diệu Quang. Vậy ngưỡng mong linh mục có khả năng giúp đỡ cô Diệu Quang là thầy vui mừng. Cuối thư, thầy xin có lời thăm và chúc linh mục dồi dào sức khỏe. Kính thư. Trả lời thư Tịnh Quang. Kính gửi Tịnh Quang, khi tu tập pháp môn niệm Phật, ức chế tâm không vọng tưởng, thì có 18 loại tưởng xuất hiện. Nó rất tai hại cho người tu hành chân chánh, vì nó không làm chủ sinh và bệnh chết và chấm dứt sinh tử luân hồi. Thường những người tu tập theo các pháp tưởng đều có những thần thông tưởng, do đó biến họ trở thành những thầy phù thủy, những giáo chủ tà sư ngoại đạo mà các con thường gặp, những mẫu chuyện thánh tăng trong kinh sách Phật giáo phát triển. Đó là những người tu hành không đúng chánh pháp của Phật, thường thể hiện thần thông tưởng và tưởng pháp. Có những điều tu tập thành thói quen tốt, làm lợi ích cho mình, cho người. Có những điều tu tập thành thói quen xấu, dùng thần thông tưởng lừa đảo mọi người. Có những điều tu tập thành thói quen, nhưng không làm lợi ích cho ai, mà cũng không hại ai, nhưng lại mất thì giờ vô ích. Tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật đều có công đức, đó là lời dạy lừa đảo của kinh sách Bà La Môn. Ngày nào cũng tụng kinh mà sống không đúng với luật Phật thì làm sao có công đức? Ngày nào cũng ngồi thiền mà phá giới, phạm giới, ăn uống, ngủ nghỉ phi thời, không phòng hộ sáu căn thì làm sao có công đức? Niệm Phật mà sống như thế gian, năm giới không giữ gìn trọn vẹn thì làm sao có công đức? Giới luật là thiện pháp, là đức hạnh. Vì thế, người sống đúng giới luật thì chuyển được ác nghiệp. Do chuyển được ác nghiệp mới không còn đau khổ, không còn đau khổ là công đức. Tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật đều có công đức. Đó là nói công đức suông trên ngôn ngữ danh từ để lừa người. Không nằm giường cao rộng lớn là một giới luật chuẩn bị cho đời sống du tăng khất sĩ. Còn các con là cư sĩ, trong một tháng chỉ có 1-2 ngày thọ bát quan trai giới, cũng tập giống như đời sống như Phật. Đây là sự tập luyện, cho nên mới đầu có còn nằm giường cao rộng lớn không sao cả. Về biến đất, họ bán đắt lắm, chúng ta không nên mua. Còn chánh điện muốn tu bổ, để Diệu Quang hỏi ý lại thầy. Kính lời thăm và chúc cô dồi dào sức khỏe, tu tập tả tâm tốt. Kính thư. Bức tâm thư gửi tu sinh Chân Như, ngày 22 tháng 8 năm 2007. Kính gửi quý tu sinh trong tu viện Chân Như. Kính thưa quý tu sinh, hôm nay tu viện Chân Như đã chuyển mình sang một giai đoạn mới nữa, đó là tổ chức tăng đoàn, ni đoàn, nam cư sĩ đoàn và nữ cư sĩ đoàn Chân Như. Việc thành lập giáo đoàn này là để hoàn chỉnh giới luật đức hạnh của mỗi tu sinh trong tu viện. Nếu tu sinh nào thấy mình không đủ điều kiện, khả năng theo đường lối tu tập của tu viện Chân Như, thì xin quý vị đừng nên gia nhập vào. Vì đã gia nhập vào đoàn thể Chân Như, thì phải chấp hành tham gia vào các lớp học ngũ giới, 10 giới sa di, 250 giới tỳ kheo tăng, 348 giới tỳ kheo ni và tất cả giới kinh, để thực hiện nghiêm chỉnh giới luật đức hạnh và những oai nghi tế hạnh về thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện bằng đức hiếu sinh. Đó cũng là để thực hiện cho bằng được những hành động sống không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ tất cả chúng sinh. Kính thưa quý tu sinh, lời nói thì dễ, nhưng hành động sống đúng đạo đức và tu tập bốn định của Phật giáo không phải dễ dàng. Bằng chứng cụ thể, tu viện Chân Như đã thử thách tu sinh để kiểm nghiệm trình độ tu hành và đức hạnh của tu sinh qua nhiều trường lớp. 1. Lớp thọ bát quan trai. 2. Lớp chánh tri kiến. 3. Lớp chánh niệm tỉnh giác. 4. Lớp định vô lậu. 5. Lớp định sáng suốt. 6. Lớp định niệm hơi thở. 7. Lớp tứ niệm xứ. 7 tháng tu tập chứng quả A-la-hán. Từ lớp thọ bát quan trai giới tu tập trong 4 loại định đến lớp chánh kiến ra đời, để xác định tu sinh có ly dục, ly ác, diệt ngã, xả tâm đến mức độ nào, quý tu sinh có biết không? Qua những trường lớp trắc nghiệm này, thầy và quý tu sinh đều biết rất rõ. Trong tu viện không có tu sinh nào đã diệt ngã xả tâm, ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Nhất là những pháp môn tu học chánh niệm tỉnh giác, định vô lậu, định sáng suốt, định niệm hơi thở. Quý tu sinh còn chưa biết cách thực hành đúng pháp. Vì thế, chánh tri kiến giải thoát chỉ mới bắt đầu có chút ít. Cho nên, tri kiến chấp ngã của quý tu sinh còn quá nhiều, nên thường thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình. Điều đáng buồn là tu sinh ở đây không nhiếp tâm tỉnh thức trong thân hành nội ngoại để an trú đẩy lui bệnh thì thật là quá tệ, chỉ được vài người có thấm vào đâu. Vì thế, lớp chánh tri kiến đóng cửa. Nếu lớp chánh tri kiến còn tiếp tục tu học thì bản ngã của quý tu sinh sẽ vĩ đại và lòng ganh tị hơn thua bộc phát, giống như học sinh ngoài đời. Cho nên, lớp chánh tri kiến phải đóng cửa và lớp 7 tháng tu chứng quả A-la-hán ra đời để tiếp tục kiểm nghiệm chọn người tu chứng quả A-la-hán. Nhưng sự tu tập nhiếp tâm và an trú tâm trong thân hành nội và thân hành ngoại của tu sinh còn kém lắm, nhất là xét duyệt về giới độc cư, phòng hộ 6 căn của quý tu sinh để hộ trì và bảo vệ chân lý. Thì quý tu sinh đều phạm vào giới thể này rất trầm trọng, gần như phá sạch giới thể. Sau 5 tháng tu tập ở lớp này, thầy và quý tu sinh ai cũng thấy rõ khả năng của tu sinh không đủ sức tu chứng quả A-la-hán. Phần nhiều là rơi vào các loại tưởng giải, phá giới hạnh độc cư. Nên lớp học chứng quả A-la-hán mới tu học được 5 tháng phải đóng cửa. Và ngay liền, tu viện Chân Như đã mở những lớp học đức hạnh ngũ giới, hạ từng cấp tu học của tu sinh xuống lớp thấp nhất, để tu sinh tu học trở lại lớp căn bản của người mới bắt đầu theo Phật giáo. Như vậy, trình độ tu học của tu sinh Chân Như còn quá kém, không thể tu học trên những lớp thiền định cao, mà phải trở về tu học những lớp căn bản về giới luật. Qua những đợt xét nghiệm này, những tu sinh cũng tự biết mình giới luật đức hạnh chưa nghiêm chỉnh, tâm ly dục ly ác pháp chưa hoàn toàn. Gần một năm tu học giới luật đức hiếu sinh và đức ly tham trong chương trình ngũ giới, tu sinh có học nhưng sự thực hành áp dụng vào đời sống hàng ngày để ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm thì quá ít. Hôm nay, để thể hiện theo nguyện ước của tu sinh tu hành chứng đạo, để dựng lại chánh pháp của Phật, để làm gương sáng soi đường cho mọi người tu tập, để đem lại nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người, để chấm dứt những tệ nạn xã hội, đem lại sự bình an đến với mọi người, thầy quyết định thành lập tăng đoàn, ni đoàn, nam cư sĩ đoàn và nữ cư sĩ đoàn Chân Như để tạo duyên tiến tu giới luật đức hạnh cho hoàn chỉnh hơn, và để thực hiện thân giáo đứng lớp dạy đạo đức cho mọi người trong các trung tâm an dưỡng từ thiện sắp ra đời. Nếu quý tu sinh giới luật đức hạnh không nghiêm chỉnh sẽ bị mời ra khỏi giáo đoàn, đó là một điều xấu hổ, xin quý tu sinh lượng sức. Trong một đoàn thể nào cũng vậy, mỗi thành viên đều phải sống có đoàn kết, có lòng thương yêu và tha thứ mỗi lỗi lầm của nhau thì mới làm nên việc lớn. Còn chia rẽ nhau, nói xấu, ly gián nhau là tự mình tiêu diệt lấy mình và không bao giờ làm nên việc lớn được. Qua việc thành lập giáo đoàn Chân Như, quý tu sinh tu viện Chân Như thì sao? Từ ngày mở lớp học ngũ giới, thầy rất buồn là thấy quý tu sinh tại tu viện Chân Như là những người tu hành đức hạnh, giới luật mà không thương nhau, thường chống trái nhau, ganh tị hơn thua từng lời ăn tiếng nói, thiếu đoàn kết, gây chia rẽ nội bộ, phe nhóm, không có thiện chí giao lưu học tập. Thầy ước mong sao khi thành lập tăng đoàn, ni đoàn, nam cư sĩ đoàn và nữ cư sĩ đoàn Chân Như, để mỗi tu sinh trong tu viện gia nhập vào đoàn thể phải thấy rõ bổn phận và trách nhiệm của mình. Đó là để thực hiện tự giác, khắc phục những oai nghi tế hạnh lỗi lầm của bản thân. Đó là để sống đúng với luật đức hạnh nghiêm chỉnh hơn. Đó là để củng cố lại sự đoàn kết chặt chẽ hơn, để làm những công việc lớn hơn vì ích lợi cho mọi người. Đó là để thể hiện lòng yêu thương, lá lành đùm lá rách, gắn bó nhau hơn trên đường rèn nhân cách. Đó là để chuẩn bị tu học cho những lớp cao hơn, thiền định. Đó cũng là thân giáo đem đạo đức nhân bản nhân quả phổ biến khắp nơi, giúp mọi người sống không làm khổ mình, khổ người. Đó cũng là những hành động cao thượng, đem lại lòng yêu thương chan hòa và sự bình an, yên vui, hạnh phúc cho loài người. Hỡi giáo đoàn Chân Như, trong một sứ mệnh thiêng liêng trọng đại, không riêng gì của giáo đoàn Chân Như, mà của mọi người phải kê vai gánh vác vì nhân loại, là đem nền đạo đức nhân bản nhân quả đến với mọi người. Trên bước đường hoằng hóa đức hạnh nhân bản nhân quả sắp đến, chúng ta còn gặp biết bao nhiêu chướng ngại chông gai, khó khăn gian khổ ở phía trước. Nếu chúng ta thiếu tình đoàn kết, thiếu lòng yêu thương và tha thứ những lỗi lầm của nhau, thì chúng ta sẽ gặp nhiều thất bại. Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Nhưng chúng ta là những người đã được trang bị những đức hạnh như đức hiếu sinh, đức ly tham, đức chung thủy, đức thành thật và đức minh mẫn, thì còn gì nữa mà ngại núi e sông, phải không? Hỡi quý tu sinh, sau khi hoàn thành giáo đoàn Chân Như đi vào nề nếp, những oai nghi tế hạnh hẳn hoi, thì thầy sẽ về thăm và tuyển chọn những tu sinh nào tiêu biểu với luật đức hạnh, nhất là nhiếp tâm và an trú tâm trong trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự, để được sống bên thầy và được hướng dẫn tu tập tứ thần túc để chứng đạt chân lý. Khi những người chứng đạt chân lý mới làm nòng cốt để dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả và chánh pháp của Phật giáo ở ngày mai. Sau cùng, thầy kính gửi lời thân thương nhất, thăm và chúc toàn thể tu sinh được mạnh khỏe, tu tập giới luật đức hạnh ngày một tốt đẹp hơn. Thân thương, chào các con.